Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt vội đem nàng một phen kéo lên, "Không có việc gì, ta ăn mặc dày, ngài đừng hoảng hố." Tàn lão xuyên lại ra tiếng. "Nhìn đem đau lòng con dâu này, đối với tức phụ Đại Sơn sao không thấy ngươi như vậy?" Trang thị sắc mặt cứng đờ, đang muốn nói cái gì, đột nhiên Chu Tiến đã đi tới. Chu Tiến mắt lộ ra trào phúng, đang muốn nói cái gì, Trang thị đột nhiên vọt qua, dùng sức đi xô đẩy Hàn lão xuyên. "Ngươi đi cho ta, đi, ngươi có biết mất mặt hay không? Nhi tử của ta đã nhận tổ quy tông, không phải nhi tử của ngươi, hiện tại không phải, về sau cũng không phải. Ngươi nói hưu nói vượn, cha ta là cha của nam nhân ngươi." Hàn Đại Sơn vội vàng biện luận, Lư Kiều Nguyệt đứng ở đại môn nói, "Được lắm, còn dám loạn nhận thân thích quan hệ, công công ta đã sớm qua đời. Ngày hôm qua bái thiên địa ta cùng trượng phu chính là bái bài vị, chẳng lẽ người chết còn có thể sống lại? Các người có đi hay không, lại không đi ta kêu người." Nàng há mồm liền làm bộ muốn hô to, Hàn Đại Sơn cũng không dám lại cùng nàng tranh cãi, đỡ Hàn lão xuyên, liền chật vật mà chạy đi. Chủ tịch Mai bị tức giận đến thẳng rớt nước mắt, rồi lại cố kỵ Trang thị, không biết nên nói cái gì. Chu Tiến khuôn mặt căng chặt, ẩn ẩn có thể nghe thấy thanh âm hắn cắn răng, đột nhiên hắn một tiếng hét to, liền xông lên phía trước. "Con mẹ ngươi, thật cho rằng lão tử sợ ngươi?" Trong miệng mắng, hắn bay lên một chân liền đạp qua, liền đem Hàn lão xuyên đá bay đến ngoài cửa. Hàn Đại Sơn vốn là ở một bên xem diễn, nào biết Chu Tiến sẽ đột nhiên phát tác, chờ hắn phản ứng lại đây, cha hắn đã nửa nằm trên mặt đất, ôm bụng đau khổ. Hắn hét lên một tiếng, ngón tay run rẩy mà chỉ vào Chu Tiến. "Ngươi dám đả thương người, ta báo quan bắt ngươi." Lư Kiều Nguyệt đã sớm xem đến chua xót không thôi, thật hối hận mới vừa rồi vì sao túm lại Chu Tiến. Hai người kia nàng tuy là lần đầu tiên gặp mặt, lại là chán ghét trong lòng. Lúc này thấy Chu Tiến đánh người, nàng trong lòng không hoảng hốt, ngược lại cảm thấy sảng khoái. Thấy Hàn Đại Sơn nói như thế, nàng lập tức liền cãi lại nói: "Đây là kẻ điên chỗ nào tới, cũng dám xông loạn vào nhà người khác, bị đánh chết xứng đáng. Lại không đi, ta liền đi ra ngoài gọi người, các ngươi hai kẻ ngoại thôn dám chạy đến thôn chúng ta quấy rối, lá gan cũng thật lớn." Trong miệng nói, nàng vén làn váy liền hướng phía ngoài chạy đi, tựa hồ thật tính toán đi kêu người. Hàn lão xuyên cùng Hàn Đại Sơn cũng là người nhà quê, tự nhiên minh bạch quy củ ở nông thôn. Nếu là người ngoại thôn vô duyên vô cớ tới thôn khác tới tìm phiền toái, liền sẽ đối mặt với thân dân thôn đó. Bọn họ cũng là vì biết Chu Tiến mới đến, đại để cùng các thôn dân còn chưa thân, không ai sẽ lo chuyện bao đồng, mới dám bừa bãi tới cửa như thế, lại đã quên tức phụ Chu Tiến là người đại khê thôn này. Người đi mau." Trang thị lúc này trong lòng tràn đầy hốt hoảng, nàng đã sớm tính toán ngày nhi tử thành thân, nàng sẽ tới. Đáng tiếc Hàn lão xuyên lại không cho nàng tới. Vì việc này, hai người cãi nhau vài lần, sau Trang thị đơn giản cũng không cùng hắn nói chuyện phải trái nữa, ngày thành hôn, sáng sớm liền trộm ra khỏi nhà. Nàng nguyên bản tính toán chờ nhi tử bái đường thành thân, nàng liền rời đi, nào biết nữ nhi lại nói còn cần uống trà của tức phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tuy trong lòng nôn nóng, nhưng cũng biết đây là không thể thiếu. Không thể làm con dâu xem thường nhi tử, cảm thấy nương hắn là người không biết lễ nghĩa, cho nên Trang thị liền ở chỗ này một đêm. Lại trăm triệu không nghĩ tới Hàn lão xuyên sẽ ở thời điểm này xuất hiện, còn nháo đến như vậy. "Đi cái gì đi, ta đi rồi ngươi lưu lại nơi này." "Sao, tiểu hải ngươi tính toán từ bỏ, trước kia thời điểm ăn cơm Hàn gia ta, sao chưa nói không phải nhi tử ta?" Hàn lão xuyên không đi, âm dương quái khí nói. Nói xong, hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, đối với Hàn Tiến nói: "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhưng thật ra có bản lĩnh, mới vừa sửa lại họ, liền xây một tòa nhà lớn như vậy, có bạc chưa thấy hiếu kính lão tử ta." Chu Tiến gắt gao nắm chặt nắm tay, muốn tiến lên, lại bị Lư Kiều Nguyệt kéo lại. Lư Kiều Nguyệt lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía Trang thị. Chu Tịch Mai cũng tức giận đến không nhẹ, nàng sớm biết cái người cha kế này là kẻ giả nhân giả nghĩa. Lần đầu tiên mới biết được hắn không biết xấu hổ như vậy. Lý Thủy Thành đứng ở một bên, sắc mặt thập phần lãnh túc. Rốt cuộc sự tình liên quan đến mẹ vợ, hắn cũng không thể nói xen vào cái gì. Nghe được lời này, Động tác Trang Thị đẩy hắn đột nhiên dừng lại, bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Ngay sau đó nàng lại đẩy Hàn Lão Xuyên, cũng nói. Đi, ta cùng ngươi trở về, ngươi đừng náo loạn. Giọng nói ẩn ẩn mang theo một tia cầu xin. Trang Thị không dám nhìn tới sắc mặt nhi tử nữ nhi tức phụ con rể, nói. Mau trở về, ta nhớ Tiểu Hải, ngươi không đi ta đi. Hàn Lão Xuyên lúc này mới túm chặt cánh tay nàng, đối với đám người Chu Tiến khinh thường mà hừ một tiếng. Một đám vong ân phụ nghĩa, lần sau còn dám tới cho các ngươi có đi mà không có về. Hạ câu tàn nhẫn này, Lư Kiều Nguyệt mới quay đầu xem mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Nàng lập tức trên mặt chính là đỏ lên, ngập ngừng nói. Ta cũng là thấy bọn họ quá đáng giận, lại sợ bọn họ báo quan, liền muốn dọa bọn họ đi. Chủ tịch Mai phụt cười, báo cái gì quản a, ngươi đã quên tỷ phu ngươi chính là quản cái này. A, Lư Kiều Nguyệt tức khắc quẫn bạc, hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Chu Tiến vốn đang là ngập lửa giận, lúc này cũng là đầy mặt ý cười, hắn đi tới giữ chặt tay Lư Kiều Nguyệt, oán trách Chu Tịch Mai. Tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo nàng ra mặt mỏng. Chu Tiến đột nhiên nói, ngươi nguyện ý trở về liền trở về đi. Trang Thị ngẩng đầu nhìn hắn, Tiến Nhi, Chu Tiến quay mặt đi cũng không nhìn nàng, lôi kéo Lư Kiều Nguyệt liền hướng trong phòng đi vào. Lư Kiều Nguyệt muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói ra. Thôi thôi, ta biết nói cái gì ngươi đều sẽ không nghe, ngươi đi đi. Trang Thị nhìn nữ nhi, lại do dự mà hướng bên trong nhìn, cuối cùng vẫn là lau nước mắt đi rồi. Chủ tịch Mai dựa vào trên vai Lý Thủy Thành, thẳng rớt nước mắt. Ngươi nói nàng hà tất như vậy, ngày tháng thoải mái không muốn, một hai phải đi tự tìm tội chịu. Chủ tịch Mai biết đây là Hàn Lão Xuyên ở trong đó làm cái gì đó, nhưng biết lại thế nào, nàng đã gả đi ra ngoài. Hơn nữa Hàn Tiểu Hải từ thân phận đi mà nói, là người Hàn gia, người Chu gia có thể nói cái gì? Cùng là nữ nhân, Chu Tịch Mai có thể lý giải tâm tình Trang Thị, nhưng nàng có thể lý giải, không đại biểu Chu Tiến cũng có thể. Cách chương